Cảm nhiễm thể, chương 19, người phúc đáp thần bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng không phải là cố ý khoe khoang, mà là kết quả của tư duy đại não còn đang phát huy ảnh hưởng theo quán tính dẫn đến dù sao, ngay ở nửa giờ trước đó, Lưu Thiên Minh vừa mới đánh thắng trận ẩu đả đầu tiên từ lúc ra đời đến giờ. Đối với nam nhân mà nói, đây xác thực là một loại tư bản đáng giá để khoe khoang. Người phúc đáp thần bí đối diện mạng Internet nên cũng online. Ước chừng nửa phút trên màn ảnh máy tính lại xuất hiện văn tự mới. Chạy trốn nhanh liền mang ý nghĩa tốc độ tăng cao. Chúc mừng ngươi, phương diện phân nhánh tại tăng lên năng lực tế bào, loại hình cường hóa tốc độ phi thường hiếm thấy. Loại hình cường hóa tốc độ, Lưu Thiên Minh có chút nghi hoặc, không chờ Lưu Thiên Minh đặt câu hỏi, người phúc đáp thần bí đã đưa ra lời giải thích. Liền đại đa số người mà nói tế bào biến dị liền dẫn đến phân nhánh năng lực cường hóa thường thường đều là lực lượng. Đây cũng là phương hướng tuyển chọn cơ sở nhất ở trong quá trình tiến hóa của sinh vật. Nhìn màn ảnh, Lưu Thiên Minh không khỏi hơi gật gật đầu. Khác biệt căn bản nhất về sự mạnh yếu của động vật chính là lực lượng. Điều kiện tiên quyết tại quan hệ hai bên đối địch thậm chí hình thành săn bắt lực lượng sai biệt thường thường chính là nhân tố mấu chốt nhất để quyết định sinh tử. Đương nhiên, sinh vật tiến hóa đến hậu kỳ, vũ khí loại công kích như hàm răng, móng vuốt, v.v. cũng không ngừng xuất hiện. Đối mặt đối thủ loại hình mạnh mẽ nhanh nhẹn, động vật chỉ có thân hình khổng lồ, lực lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thường thường cũng không thể không suy tàn xuống. Văn tự trên màn ảnh máy tính lại tiếp tục, ban ngày câu hỏi kia, ngươi vẫn chưa có đưa ra câu trả lời. Ngươi thích ăn kẹo sao? Trái tim Lưu Thiên Minh vừa mới được thoải mái liền lập tức lại căng thẳng. Hắn trầm mặc rất lâu, mới đem ngón tay đưa tới bàn phím. Đúng, tại vấn đề này, không cần thiết ẩn núp làm gì. Lưu Thiên Minh cảm giác người phúc đáp thần bí bên kia mạng Internet hiển nhiên biết chút ít gì đó. Bằng không, cũng sẽ không trực tiếp đem vấn đề đưa vào hạch tâm then chốt. Trên màn ảnh lập tức xuất hiện vấn đề mới. Lại có thể nói chính xác một chút hay không? Thích ăn kẹo, vẫn là thèm kẹo, Lưu Thiên Minh lẳng lặng ngồi ở nơi đó nhìn màn hình máy tính. Mưa nhỏ rơi xuống tí tách bên ngoài cửa sổ. Dần dần, hạt mưa càng lúc càng lớn, rơi vào trên cửa sổ thủy tinh phát ra rõ rệt tiếng va chạm. Sàn sạt, gió thổi đến càng lúc càng nhanh, trên lầu đối diện có mấy hộ gia đình còn chưa có đóng kỹ cửa sổ bên ngoài, ở trong gió bị thổi đến lắc tới lắc lui, phát ra tiếng két két, khiến cho người ta ghê răng. Người phúc đáp thần bí này khẳng định biết chút ít gì đó. Thích ăn kẹo và thèm kẹo căn bản chính là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng. Lưu Thiên Minh cảm thấy tựa hồ có một đôi mắt đang ở trong bóng tối lặng lẽ nhòm ngó mình. Mỗi một bí mật trên người, mỗi một tấc địa phương bên dưới quần áo, đều bị nhìn đến rất rõ ràng không hề có chỗ che giấu. Nếu thế, trước đó mình và Tiểu Ngô đồng thời đi tiếp thu điều trị, bộ thi thể màu đen đó giờ đây đã tử vong, nằm ở trong nhà xác bệnh viện, người phúc đáp thần bí đối diện mạng Internet cũng đồng dạng biết rõ sao. Bình phục một hồi tâm tư hỗn loạn, Lưu Thiên Minh tỉnh táo lại cấp tốc đưa ra câu trả lời của mình. Ta thích ăn kẹo, hơn nữa ăn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trỏ trên màn ảnh đang lấp lóe, ước chừng 5 giây sau, văn tự mới lại lần nữa xuất hiện. Người cũng bị lây nhiễm. Lây nhiễm, Lưu Thiên Minh đột nhiên nghĩ đến một màn khi mình ở trong xe cấp cứu bị kim tiêm đâm thủng ngón tay. Hắn theo bản năng mà truy hỏi, có ý gì, người phúc đáp thần bí bên kia mạng Internet lại không có đưa ra giải đáp đối với chuyện này. Ngươi là một lây nhiễm thể rất đặc thù, ở tình huống bình thường, lây nhiễm thể loại hình tốc độ phi thường hiếm thấy. Ban nãy ngươi đã nói thích ăn kẹo, đây là đặc thù chung của hết thảy biến dị loại lây nhiễm thể tại thời kỳ sơ sinh. Đương nhiên, phương hướng chú trọng về năng lực ở trong thời kỳ này của tuyệt đại đa số biến dị loại lây nhiễm thể, đều là lực lượng. Lưu Thiên Minh cảm giác đôi tay rất lạnh lẽo, lại lần nữa đặt câu hỏi. Cái gì là biến dị loại lây nhiễm thể? Người phúc đáp thần bí rất nhanh đưa ra đáp án. Người có thể tiến hành lý giải từ trên mặt chữ chính là ở trong quá trình lây nhiễm, cá thể đặc thù sản sinh đột biến gen, tại thời kỳ này, sự bài xích giữa lây nhiễm thể và virus có hiệu quả tương đương rõ ràng, cũng có số rất ít tình huống sẽ xuất hiện độ khớp gen rất cao giữa hai bên. Nhưng bất kể là một loại nào, sự mâu thuẫn sinh vật giữa lây nhiễm thể và virus vô phương tiêu trừ. Đây là một loại quá trình thôn phệ lẫn nhau thông qua mức độ tế bào, cuối cùng đạt đến hoàn toàn khống chế đối phương. Ở trong đó kẹo đường cung cấp năng lượng cho việc tiêu hao ắt không thể thiếu. Đương nhiên, loại hấp thu năng lượng từ ngoại giới mà đến đối với song phương lây nhiễm thể và virus đều có lợi. Chủ thể cần kẻ ngoại lai càng cần. Giải thích phi thường chuyên nghiệp, Lưu Thiên Minh xem đã hiểu hàm nghĩa muốn biểu đạt trong đó. Nói trắng ra kỳ thực chính là một người bình thường bị bệnh khuẩn lây nhiễm tiến tới toàn quá trình dẫn đến sinh bệnh. Nếu như bệnh khuẩn khống chế thân thể thì sẽ làm cho bệnh trạng của bệnh nhân nặng thêm, cuối cùng dẫn đến cái chết. Đây chính là cái gọi virus khống chế lây nhiễm thể. Nếu như hoán đổi một loại tình huống khác, đó chính là bệnh nhân thông qua phương pháp tiến hành trị liệu như tiêm, uống thuốc, vận động, v.v. dần dần khôi phục, cuối cùng hết bệnh. Chờ chút, Lưu Thiên Minh hơi nheo lại đôi mắt, loại tình huống sau tựa hồ cùng người Phúc Đáp Thần Bí nói tới có chút khác biệt. Nếu như bệnh nhân hết bệnh, vậy hẳn là đã tiêu diệt bệnh khuẩn ngoại lai bên trong cơ thể bệnh nhân, cùng khống chế đối phương căn bản không có bất cứ quan hệ gì. Nghĩ tới đây, Lưu Thiên Minh lại lần nữa đem ánh mắt tìm đến màn hình máy tính, từng câu từng chữ nghiêm túc nhìn. Đúng, từ then chốt mà đối phương nói tới là, khống chế, không phải, loại bỏ. Người Phúc Đáp Thần Bí vẫn cứ tại một phía khác mạng Internet tiếp tục đưa vào văn tử. Cá thể biến dị bị virus lây nhiễm thất bại có rất nhiều loại hình phân nhánh. Chỉ ngoại trừ lực lượng, những phân nhánh biến dị khác lại cực kỳ hiếm thấy. Thời kỳ này đối với tế bào lây nhiễm và virus xâm nhập nói tới, đều thuộc về ấu sinh thể. Chỉ cần vượt qua giai đoạn này, lây nhiễm thể liền có thể tiến vào hình thái khuẩn chủ. Thời kỳ này, tranh đoạt sự khống chế giữa lây nhiễm thể và virus sẽ trở nên càng thêm kịch liệt. Đoạn văn này được nói tới không rõ ràng lắm, có chút mơ hồ. Lưu Thiên Minh không hiểu cái gì là ấu sinh thể, cái gì lại là khuẩn chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cau mày nghĩ đến rất lâu, ở trên bàn phím đưa ra một vấn đề mới. Giả như không có sản sinh biến dị trực tiếp bị virus lây nhiễm thành công, sẽ dẫn đến kết quả như thế nào? Sẽ chết sao? Lại ngoài ý muốn, người Phúc Đáp Thần Bí một phía khác mạng Internet không có đưa ra đáp án rất nhanh như trước đó. Con trỏ trên màn ảnh vẫn đang lấp lóe, Lưu Thiên Minh hai mắt nhìn chăm chú có chút cay cay, đầy đủ qua gần 3 phút liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy tẻ nhạt đối với màn hình trống không, trong thanh Phúc Đáp rốt cục xuất hiện văn tử. Tin tưởng ta, bất cứ ai đều sẽ không muốn bị virus khống chế. Phi biến dị lây nhiễm thể, cũng chính là lây nhiễm thể loại hình bình thường, chúng nó phi thường đáng sợ, đó là một loại tồn tại so với tử vong còn muốn khiến cho người ta hoảng sợ. Lưu Thiên Minh cảm giác mình bỗng nhiên bị bao phủ bởi một cơn hoảng sợ to lớn khó có thể dùng lời để diễn tả. Hắn rất muốn bây giờ ngưng hẳn đề tài này, rồi lại có một ít lòng không cam tình không nguyện. Dừng lại chốc lát, hắn tiếp tục đặt câu hỏi, có bức ảnh hoặc là tranh ảnh lây nhiễm thể loại hình bình thường hay không? Ta muốn, tận mắt nhìn một chút, trên màn ảnh theo thứ tự xuất hiện hai câu trả lời. Không có, ngươi sẽ nhìn thấy, Lưu Thiên Minh phản ứng rất nhanh, lập tức đưa vào vấn đề. Ý của ngươi là ta có thể ở trong hiện thực nhìn thấy lây nhiễm thể hình thái bình thường. Mạng Internet một phía khác lại lần nữa rơi vào trầm lặng thời gian dài. Một lúc lâu trên màn ảnh thoáng hiện văn tự mới. Ngươi hôm nay đưa ra vấn đề đã vượt qua hạn mức Phúc Đáp tối đa. Gặp lại, Lưu Thiên Minh không khỏi ngạc nhiên một hồi. Tiếp đó, hắn chưa từ bỏ ý định lại tiếp tục đưa vào đủ loại vấn đề, cũng rốt cuộc không có đạt được hồi âm. Người thần bí đó hiển nhiên là đã nói được thì sẽ làm được, lại không có chút nào giảng giải về tình cảm và thể diện. Thật là quái đản, nhìn nền màn hình máy tính màu lam nhạt, Lưu Thiên Minh cười khổ, có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm lầu bầu. Hắn còn chưa từ bỏ ý định tiếp tục dùng chuột click đi click lại ở trên trang web. Đặc biệt là không ngừng click vào ở trên mặt biên hồi âm moderator. Kết quả phát hiện cả website đều bị vững vàng khóa chặt, bản thân chỉ có thể xem lướt qua ở trên trang web trước mắt. Cho tới muốn trở lại nhìn xem ghi chép tán gẫu của những người khác và moderator càng lên một bước, trên màn ảnh lập tức bắn ra biểu thị cấm đoán màu đỏ bắt mắt, quyền hạn của ngươi không đủ, vô phương tìm đọc càng nhiều tư liệu. Quyền hạn không đủ, rất nhiều website mang tính kinh doanh đều có thiết lập tương tự. Thông thường nói tới, chỉ cần dựa theo quy trình chỉ dẫn của trang web nạp vào số lượng tiền tệ nhất định, lập tức liền có thể thu được quyền hạn càng cao. Nhưng mà Lưu Thiên Minh cẩn thận tìm kiếm nhiều lần cũng không có phát hiện bất cứ thiết lập tương tự nào. Bên ngoài cửa sổ mưa vẫn còn đang rơi, lây nhiễm, ấu sinh thể, khuẩn chủ, những từ quen thuộc hoặc là xa lạ quanh quẩn thật lâu ở trong đầu của hắn, nhiều lần xuất hiện. Thế mà đứng đầu để cho Lưu Thiên Minh cảm giác không rét mà run, vẫn là đối phương đối với mình trả lời câu có thể nhìn xem hình ảnh lây nhiễm thể bình thường hay không. Ngươi sẽ nhìn thấy, Vương Phúc Thọ cảm thấy mình nhất định là sinh bệnh, lão bà là nữ nhân rất biết lo liệu việc nhà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng biết mình tối ngày hôm qua ở trong sân nuôi gà cùng với tiểu thâu tranh đấu dẫn đến bị thương, hôm nay cố ý xào gan heo, còn chiên một bàn cá cha. Những món ăn này đều là ngày thường mình thích ăn, thế nhưng bây giờ Vương Phúc Thọ nhìn xem lại không có nửa điểm muốn ăn. hộp cơm liền đặt ở trên bàn, đã lộ ra nguội lạnh, trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Ăn hai viên kẹo mềm được lão bà mang đến, Vương Phúc Thọ rất là buồn bực đi tới đi lui ở trong phòng. Hắn vẫn đang dùng sức cào tóc, móng tay cứng xẹt qua từ mặt ngoài ra đầu, mang theo từng vết máu hơi nhỏ. Bởi vì quá mức dùng sức, không ít tóc đã bị níu xuống. Vương Phúc Thọ lại không chút nào cảm thấy đau đớn, chỉ là cảm giác da đầu rất ngứa. Dường như bên dưới da có rất nhiều con kiến đang bò, lại vô phương bắt lấy những con trùng nhỏ này. Gà mái trong cái lồng vẫn đang gáy, còn có mấy con gà trống phối giống, càng là kéo lên cổ họng gáy không ngừng. Rời ạ, trời còn chưa sáng, các ngươi gáy bà mẹ nó. Loại hỗn loạn này hầu như rất nhanh lan truyền đến tất cả lồng gà, biến thành một loại tạp âm to lớn khiến cho người ta khó mà chịu đựng. Vương Phúc Thọ càng ngày càng khó mà chịu đựng, hắn dùng sức cào ra đầu, tiện tay cầm lên một cây gậy sắt ở góc tường, đi ra khỏi phòng. Đi qua từ chính giữa từng hàng lồng gà chỉnh tề, Vương Phúc Thọ dùng gậy sắt thỉnh thoảng gõ cái lồng. Gà và người đều như nhau, cũng biết sợ, âm thanh, bang bang bang, đối với gà mái nói tới chính là một loại uy hiếp. Bình thường, thời điểm tiếng gáy quá lớn, Vương Phúc Thọ cũng là dùng biện pháp đồng dạng để gà mái đàng hoàng câm miệng. Thế nhưng hôm nay tình huống hiển nhiên không giống nhau lắm, bất luận hắn dùng gậy sắt gõ to lớn hơn nữa, những con gà mái khiến cho người ta chán ghét vẫn là vô phương yên tĩnh lại. Cách chương.